Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 954. Thành Thánh Chứng Đạo. Thanh niên từ trong nhà chuyển ra một cái hòm gỗ, đặt ở trong sân. Phụ nữ trẻ biến sắc, lập tức tiến lên ôm chặt lấy hòm gỗ, cuống quýt kêu lên: "Ngươi điên, chẳng lẽ ngươi muốn đem tiền của chúng ta tài tất cả đều cống hiến cho thần linh?" Thanh niên nghiêm túc quát: "Ngươi biết cái gì? Hiện tại Câu Trần Đại Đế từ tiền tuyến trở về, hướng chúng ta cầu cứu. Có thể thấy được tiền tuyến đã là không thể lạc quan. Thế giới của chúng ta tùy thời đều có thể sụp đổ. Thế giới đều muốn bị xâm lấn. Vực ngoại tà thần giáng lâm. Chúng ta đều phải chết. Còn muốn số tiền này tài làm cái gì? Chúng ta thế giới tiên thần hy sinh chính là sinh mệnh. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn quan tâm chút này tiền tài sao?" Cung kính cúi đầu cao giọng quát: "Tín đồ Cao Nhạc Lâu, nguyện ý kính dâng tất cả tiền tài, trợ đế quân chứng đạo." Phanh phanh phanh, tương đương từng mai hoàng sắc ngân sắc tiền tài đánh vỡ hòm gỗ, phá không mà đi. Hoàng cung cung điện ngoài cửa lớn, Tống Triều quốc chủ đứng tại cung điện bên ngoài cửa chính, ngưng trọng nói ra: "Nghi học sĩ Tương Đương." Bên cạnh một người trung niên nam tử lập tức đi ra, cung kính thở dài thi lễ: "Thần tại Tương Đương truyền ta ý chỉ, mở ra quốc khố, tất cả tiền tài hiến cho Câu Trần Đại Đế." Long Đồ các đại học sĩ dễ cần đột nhiên ngẩng đầu, cuống quýt kêu lên: "Bệ hạ, quốc khố không có tiền. Đại Tống nguy rồi, Tương Đương, làm theo Tương Đương, bệ hạ nghĩ lại a. Chậm rõ ràng mình đang làm cái gì? Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Hiện tại là thế giới tồn vong thời điểm, chỉ là một cái Đại Tống lại tính được cái gì? Đi làm đi." Đại học sĩ do dự một chút thật sâu cúi đầu, cung kính nói ra: "Vi thần tuân chỉ Tương Đương." Bắc Câu Lô Châu Yêu Hoàng cung bên trong, một vị thanh niên tóc đỏ đi ra, do dự một chút nói ra: "Mở ra bảo khố, tất cả tiền tài hiến cho Câu Trần Đại Đế. Từ một nhà một hộ, đến một tông một phái, thậm chí một nước nhất tộc, Hồng Hoang chúng sinh giờ phút này hiện ra không gì sánh kịp lực ngưng tụ. Những cái kia lao tới tiền tuyến tiên thần yêu ma làm thủ hộ Hồng Hoang trả giá chính là sinh mệnh. Cùng bọn hắn so ra, chúng ta dâng ra tiền tài không đáng kể chút nào. Bất quá là trở lại lấy vật đổi vật thời điểm mà thôi. Toàn bộ Hồng Hoang tam giới, vô số tiền tài bay lên không trung, giống như mưa rào tầm tã hướng phía thiên đình hội tụ. Một cỗ thật lớn khí cơ tại thiên đình dâng lên, mở rộng tam giới. Hỗn độn bên trong, 33 đế quan trước đó đang đại chiến, quanh Tương Đương Huyền Đô đại pháp sư bay ngược trở về. Ở trong hỗn độn liên tục dậm chân, dẫm ra bạo liệt thanh âm. Ba vị thần vương hướng phía Huyền Đô đại pháp sư đánh tới. Hạo Thiên Thượng Đế thân ảnh lóe lên xuất hiện tại Huyền Đô đại pháp sư trước người. Hét lớn kêu lên: "Ta lấy Thiên Đế chi danh, trấn áp ngang Tương Đương!" Ngao Tương Đương cửu đầu thần long gào thét xông ra, hướng phía ba vị thần vương xông ra, ở trong hỗn độn hóa thành nhất tôn to lớn cửu long ấn tỷ, hướng phía ba vị thần vương trấn áp mà xuống. Quanh Tương Đương thần quang nổ bắn, ba vị thần vương nhất thời bị ấn tỷ trấn bay. Huyền Đô đại pháp sư buông lỏng một hơi, vội vàng ôm quyền thở dài nói ra: "Đa tạ bệ hạ." Hạo Thiên Thượng Đế khẽ gật đầu, lập tức hướng phía nơi xa sải bước đi đi. Phanh, Tương Đương Như Lai Phật Tổ bay ngược trở về, nện ở một tòa đế quan phía trên, nhất thời đem đế quan đập loạn thạch vẩy ra, ầm ầm chấn động. Như Lai Phật Tổ đứng dậy, sốt ruột kêu lên: "Hạo Thiên Thượng Đế, Bạch Cẩm hắn đi nơi đó." Hạo Thiên Thượng Đế cùng mấy vị thần vương giao chiến, mỗi một quyền đả ra đều là thần quang bắn tung tóe. Đại đạo cùng vang lên, uy nghiêm nói ra: "Câu Trần Đại Đế về Hồng Hoang, làm hắn nên làm sự tình đi." Yêu sư Côn Bằng thật lớn thanh âm vang lên: "Hạo Thiên, chuyện gì so với kháng ngoại địch quan trọng hơn?" Vô Đường Thánh Mẫu cũng nhìn về phía Hạo Thiên Thượng Đế. Quanh Tương Đương Trấn Nguyên Đại Tiên Địa Thư bị tung bay, phất tay mở một vùng không gian, đem tất cả bạo ngược lực lượng tất cả đều thu nhập không gian bên trong. Tiện tay phai mờ, ngưng trọng nhìn cách đó không xa bốn vị thần vương cường giả. Cao giọng nói ra, Bạch Cẩm, về Hồng Hoang chứng đạo. Như Lai Phật Tổ chấn kinh kêu lên, chứng đạo. Vô Đường Thánh Mẫu cũng cả kinh kêu lên, Bạch Cẩm chứng đạo. Côn Bằng Yêu Sư quát, Bạch Cẩm làm sao có thể chứng đạo? Hắn mới thành tựu chí cường bao lâu? Minh Hà giáo chủ quát, chẳng lẽ Bạch Cẩm đã thu hoạch được Hồng Mông tử khí? Trấn Nguyên Đại Tiên trầm mặc, toàn lực ứng đối đối thủ của mình. Đại chiến cơ hồ muốn đem hỗn độn vực đều muốn hủy diệt. Theo thời gian trôi qua, Hồng Hoang chư thần đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Dù cho Khổng Tuyên, Bạch Trạch, Di Lặc nhóm cường giả, cũng đều tuần tự bị thương, nhưng lại không liệu thương cơ hội, kéo lấy thân thể bị trọng thương. Cùng vực ngoại chư thần đại chiến, từng tòa đại trận bị phá, 33 đế quan tràn ngập nguy hiểm, Hạo Thiên Thượng Đế bọn hắn cũng đều đã ngăn không được. Quanh tương đương bình dục đế quan trước, nhất tôn to lớn cự nhân sụp đổ, Phong Bá Vũ Sư Si Vưu vân vân vu tộc cường giả rơi đập đế quan phía trên. Tất cả đều đã là vết thương chồng chất. Hình Thiên Đại Vu còn tại phía trước vung vẩy làm thích. Không đầu Đại Vu chi thân tản ra bạo ngược khí tức, chỗ qua bên trong nhấc lên ngập trời huyết vũ. Ta rất bội phục thế giới của các ngươi, vậy mà có thể tại chư thiên vạn giới vây công hạ kiên trì lâu như vậy. Ta cũng rất bội phục các ngươi, cho nên ta sẽ đem các ngươi tất cả đều mai táng tại tòa thành trì này bên trong, để bày tỏ đạt đối các ngươi kính ý. Một vị tản ra phát chí cường chi uy thần linh giáng lâm, mặc trên người rách nát bạch cốt khôi giáp, tay cầm một nửa cốt đao, có thể thấy được đi vào bình dục đế quan trước, hắn cũng rất không thoải mái. Đế quan phía trên, Sivu dãy dụa chiến khởi, tay cầm hổ phách đao, chiến ý ngút trời, không thèm để ý chút nào hắn chí cường tu vi. Phong Bá Vũ Sư cũng đều chiến khởi, đứng tại Sivu bên cạnh, khẳng khái chịu chết. Sivu sát một chút khóe miệng máu tươi, mắt lộ hung quang kêu lên, chỉ cần chúng ta còn sống, đế quan liền tuyệt sẽ không phá, vậy các ngươi liền đi chết đi. Chí cường thần linh một chân hướng phía bình dục đế quan đạp xuống, to lớn dấu chân rơi xuống, so bình dục đế quan còn muốn to lớn, giết tương đương. Sivu, Phong Bá Vũ Sư đồng thời hướng phía thượng diện đại cước đánh tới. Đông tương đương ba vị đại vu vừa đụng phải đại cước, nhất thời liền bị chấn trở về, lấy tốc độ nhanh hơn nện xuống. Quanh tương đương đế quan phía trên phát ra vang vọng, ông tương đương bình dục đế quan phía trên đột nhiên sinh trưởng ra từng đóa cực đại kim liên. Mỗi một đóa kim liên đều dâng trào ra một cỗ tường thụy chi khí, hình thành tường vân đem bình dục đế quan bao phủ. To lớn thần linh chân đạp tại tường vân phía trên, phanh tương đương một tiếng nổ vang, to lớn chân ảnh biến mất. Bình dục đế quan phía trước vị kia cốt giáp thần linh, cũng là A tương đương kêu thảm một thân, lảo đảo lui lại, trên thân đã thiếu một con chân, chân liên quan bắp đùi trực tiếp nổ nát vụn. Sivu dãy dụa đứng dậy, có chút sững sờ, nhìn về phía bên cạnh kim liên, nghi hoặc nói ra, đây là cái gì? Đế quan lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Phong Bá lập tức hướng phía bên cạnh đế quan nhìn lại. Xa xa đế quan phía trên đồng dạng bao phủ một tầng tường vân. Giờ phút này tất cả đế quan bên trên là liên hoa đám. Tường vân bao phủ, cuồn cuộn tử khí từ Hồng Hoang tràn ngập mà đến, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang vực. Từng đóa kim hoa từ tử khí bên trong rơi xuống. Mỗi một cái chạm đến kim hoa Hồng Hoang thần linh tất cả đều là tinh thần chấn động. Sát khí thanh tẩy, mỏi mệt tiêu hết, pháp lực dâng lên. Phong Bá đưa tay tiếp được một đóa kim hoa, khó có thể tin kêu lên, thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên, tử khí đông lai, phúc phận chúng sinh, đây là thánh nhân khí tượng. Hồng Hoang có người thành thánh, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.